Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, đệ 27 chương. Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng có phải hay không đem cùng trượng phu học tập tân bản lĩnh việc này cũng bỏ vào kinh doanh hôn nhân. Hắn này cũng học được quá nghiêm túc. Ván thứ nhất, Tần Dĩ Hằng nói hắn trước không đánh. Xem Sở Nghĩa chính mình cùng chính mình đối một mâm. Hắn quan sát một chút. Tiếp theo cục lại đến. Sau đó, Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành khai cầu đến bây giờ. Sở Nghĩa mỗi lần chơi bóng, mỗi lần tiến cầu, Tần Dĩ Hằng đều nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu ánh mắt nóng rực. Quá rõ ràng, Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng là tưởng đem hắn chơi bóng khi biểu tình cũng cùng nhau học đi vào. Vẫn là như thế nào? Như vậy nhìn hắn, xem liền xem đi, kia Tần đồng học ngươi ít nhất cũng nhìn một cái tay của ta cùng ta côn a. Đây mới là học tập trọng điểm, nhìn chằm chằm vào ta mặt không phải biện pháp a. Bất quá Sở Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui chưa nói ra tới. Lấy hắn đối Tần Dĩ Hằng hiểu biết, Tần Dĩ Hằng ở giáo là cái học bá, tốt nghiệp lại chính mình nghiên cứu ra phần mềm, loại này chỉ số thông minh, vạn nhất chính hắn có một bộ phương pháp đâu. Sở Nghĩa nói chẳng phải là tự mình đa tình, cho nên hai người liền như vậy một cái đứng, một cái động, đêm này một ván cấp đánh xong. Sở Nghĩa một bên đánh một bên giải thích quy tắc, có hoa văn cầu là một đội, vô hoa văn cầu là một đội. Người cái thứ nhất vào động là phương nào cầu, như vậy người cầu chính là kia một đội. Mặt khác, tám hào cầu nhất định phải cuối cùng đánh, Sở Nghĩa đem tám hào cầu vào động. Nếu là người ở không đánh xong chính mình cầu phía trước vào tám hào cầu, trực tiếp thua, Sở Nghĩa đứng lên côn. Hiểu chưa? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, Sở Nghĩa coi như đệ tử tốt Tần Dĩ Hằng đã học xong. Đem giá ba chân cầm lại đây, kia hiện tại cùng ta tới một ván. Tần Dĩ Hằng, hảo, Sở Nghĩa đi đến phóng côn cái giá bên kia. Đối Tần Dĩ Hằng nói, ngươi chọn lựa một cái, bên này có nhẹ điểm có trọng điểm, xem ngươi yêu thích tuyển. Tần Dĩ Hằng ánh mắt ở mặt trên quét một vòng, cuối cùng nhìn thẳng Sở Nghĩa trên tay cái kia, có thể dùng ngươi sao? Sở Nghĩa thoáng ngẩn người. Nhưng thực chuyển phát nhanh qua đi. Có thể a, ta tương đối thích trọng, Tần Dĩ Hằng nói. Ta cũng thích trọng, Sở Nghĩa cười rộ lên. Vậy ngươi liền dùng cái này đi. Ta lại chọn một cái, Sở Nghĩa đem cầu từ phía dưới lấy ra tới. Dọn xong, thuận tiện cùng Tần Dĩ Hằng thuyết minh một chút cầu hẳn là như thế nào phóng. Sau đó hai người liền bắt đầu. Sở Nghĩa hỏi, ngươi muốn hay không thử khai cái cầu? Tần Dĩ Hằng đem côn cầm lấy tới. Hảo, Tần Dĩ Hằng vì thế đứng ở bên cạnh bàn. Cầm lấy côn, cúi xuống thân, cái này khí thế, thoạt nhìn là đã học xong bộ dáng. Sở Nghĩa đứng ở một bên. Như vậy nhìn, Tần Dĩ Hằng còn rất xoái. Hắn liếm liếm môi chờ mong. Tần Dĩ Hằng đệ nhất cầu sẽ như vậy. Tần Dĩ Hằng tay vừa nhấc, màu lam đầu đánh trúng bạch cầu. Trong không khí truyền đến thanh thủy tiếng vang. Sau đó, hắn thoát côn, ách, ân, Sở Nghĩa cầm lấy côn đi qua, nửa ghé vào trên bàn, chỉ vào Tần Dĩ Hằng côn. Cái này địa phương muốn đánh vào bạch cầu trung gian, không thể quá đi xuống, bằng không cầu sẽ hoạt. Tần Dĩ Hằng gật đầu, ân, sau đó Tần Dĩ Hằng lại bắt đầu. Bạch cầu lần này thực hảo thực mau mà đánh đi ra ngoài. Hơn nữa vận khí tốt lắm vào một cái hoa cầu. Tần Dĩ Hằng quay đầu đối Sở Nghĩa cười cười. Sở Nghĩa lập tức cho hắn khoa tay múa chân cái ngón tay cái. Sau đó, Tần Dĩ Hằng liền chạm một bên. Sở Nghĩa, tiếp tục a. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, vẫn là ta. Sở Nghĩa, đúng vậy, bởi vì ngươi tiến cầu, cho nên vẫn là ngươi. Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Lần này hắn có điểm thượng thủ. Cũng bay nhanh mà tìm được rồi cầu, bay nhanh đánh đi vào. Nhưng mà, Sở Nghĩa, cái kia, người như thế nào vào thuần sắc cầu? Tần Dĩ Hằng, cái gì thuần sắc cầu? Sở Nghĩa, ngoặc kép, vì thế hắn lại giải thích một lần. Thuần sắc cùng màu sắc và hoa văn. Sở Nghĩa thực nghi hoặc, Này đó hắn vừa rồi rõ ràng tất cả đều nói qua. Cho nên Tần Dĩ Hằng đứng nửa ngày, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, nghiêm túc xem hắn, rốt cuộc nghe xong cái gì, nhìn cái gì, bất quá cũng may dần dần, cầu đi vào càng ngày càng nhiều. Tần Dĩ Hằng cũng càng ngày càng thượng thủ, bởi vì Tần Dĩ Hằng là lần đầu tiên, Sở Nghĩa cố tình thả điểm nước, tiến tiến thối lui, bảo trì hai cái cầu chênh lệch, nhưng hắn không nghĩ tới, ở Tần Dĩ Hằng vào chỉ còn ba cái cầu khi, hắn đột nhiên dừng, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, người có phải hay không làm ta? Sở Nghĩa lập tức liền, ta không có a. Tần Dĩ Hằng biểu tình phi thường không tin. Người vừa rồi chính mình đánh thời điểm mau nhiều, xét thấy Sở Nghĩa cái này bé ngoan rất ít nói. Dối, lập tức đầu óc coi như cơ, hoàn toàn không biết nên như thế nào đem việc này viên qua đi. Cho nên hắn đành phải thừa nhận, là thả điểm nước, sau đó hắn nhìn đến Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Không cần, Sở Nghĩa lập tức gật đầu, tốt, sau đó hắn lại bồi thêm một câu. Như vậy chúng ta có thể chơi lâu một chút, bằng không ta sớm liền đều vào. Tần Dĩ Hằng nghe xong ngược lại là cười rộ lên. Lại đây, Sở Nghĩa không rõ nội tình, đi rồi, qua đi. Tần Dĩ Hằng xoa nhẹ một chút hắn tóc, như thế nào như vậy ngoan. À, Sở Nghĩa dương mắt xem hắn, suy nghĩ nửa ngày, không biết chính mình ngoan ở nơi nào. Thừa nhận sai lầm, hắn lại không phải tiểu hài tử. Thừa nhận sai lầm không phải hẳn là sao? Vì cái gì phải bị khích lệ? Sở Nghĩa chỉ có thể ứng, ân, sau đó bên tai dần dần đỏ. Tần Dĩ Hằng lại liêu hắn. Ván thứ nhất thực hiển nhiên chính là Sở Nghĩa thắng. Ván thứ nhất sau khi chấm dứt, Trần Kiệt cũng đã đi tới. Lấy tới hai bình rượu, đặt ở một bên trên bàn. Thế nào, Trần Kiệt trước giúp Sở Nghĩa khai rượu. Lâu như vậy không có tới. Ngượng tay sao, còn hảo đi, Sở Nghĩa tiếp nhận rượu, chỉ một chút Tần Dĩ Hằng, hắn tay mới, Trần Kiệt cười, cùng Sở Nghĩa chạm cốc, khi dễ tân nhân a. Sở Nghĩa lắc đầu, nào có, dậy hắn tới, mắt thấy Trần Kiệt liền phải giúp Tần Dĩ Hằng khai rượu. Sở Nghĩa vội vàng bắt được Trần Kiệt tay, hỏi Tần Dĩ Hằng, người uống rượu vẫn là uống nước. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm một chút Sở Nghĩa nắm Trần Kiệt tay. Thanh âm thấp chút, thủy, Trần Kiệt a một tiếng. Đem rượu buông, ta đi cho người lấy thủy, Sở Nghĩa một lần nữa cầm giá ba chân. Cũng làm Tần Dĩ Hằng tới bãi ván thứ hai cầu. Hắn một viên mà đem cầu từ phía dưới mang lên. Đột nhiên nghe Tần Dĩ Hằng hỏi, người có bao nhiêu quan hệ tốt bằng hữu? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Người quan hệ hảo là chỉ Tần Dĩ Hằng, Trần Kiệt như vậy, Sở Nghĩa, rất nhiều. Tần Dĩ Hằng cực kỳ bé nhỏ mà nhíu một chút mi. Lại hỏi, các ngươi thường xuyên kề vai sát cánh sao? Sở Nghĩa lại nghĩ nghĩ, ở Sở Nghĩa trong mắt kề vai sát cánh cũng không phải chuyện gì. Nam nhân sao, tư chi tiếp xúc không phải thực bình thường sao? Nhưng là nếu Tần Dĩ Hằng riêng hỏi. Là sẽ đi, Sở Nghĩa nói. Hắn cảm thấy, lấy Tần Dĩ Hằng loại này có điểm thói ở sạch lại cao lãnh người tới nói. Cùng người khác kề vai sát cánh hình như là có điểm khó có thể lý giải. Cho nên Sở Nghĩa nói xong lại bổ câu. Bằng hữu chi gian, đều như vậy, Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Sở Nghĩa có điểm đoán không ra người nam nhân này. Đơn giản hỏi, làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng? Không có việc gì, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, tự mình đa tình nhỏ giọng thử một câu, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái nói, ta có thể chú ý một chút, khắc chế một chút, rốt cuộc cũng là có hôn nhân trong người người. Sở Nghĩa cảm thấy, Tần Dĩ Hằng là muốn cho chính hắn ngày thường ngôn hành cử chỉ đến chú ý điểm. Quả nhiên, Tần Dĩ Hằng đang nghe đến hắn lời này sau, lấy cầu tay đột nhiên một đốn. Quay đầu xem Sở Nghĩa, hảo, Sở Nghĩa gật đầu, cho nên, hợp pháp bạn lữ gian, tương đồng sinh hoạt thói quen, cũng ở Tần Dĩ Hằng kinh doanh hôn nhân sao sao, Sở Nghĩa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như cũng không phải không thể lý giải, sinh hoạt thói quen tương đồng, sinh hoạt cọ sát liền sẽ giảm bớt, khá tốt, chờ Trần Kiệt lại lần nữa trở về. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng ván thứ hai đã bắt đầu rồi. Hắn đem thủy đặt ở trên bàn, nhìn thoáng qua cái bàn, hoa nga một tiếng, người tiên sinh thật là lần đầu tiên chơi sao? Chơi đến không tồi a, Sở Nghĩa cười rộ lên, hắn học đồ vật từ trước đến nay mau, thực thông minh, Trần Kiệt nha một tiếng. Này Tú, hắn tới gần Sở Nghĩa một chút, người phóng thủy sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không phóng, Sở Nghĩa nói xong phát giác Tần Dĩ Hằng đang xem hắn. Lúc này mới minh bạch chính mình cùng Trần Kiệt khoảng cách giống như có điểm gần. Hắn bất động thanh sắc mà lui điểm mơ siêu Trần Kiệt không phát hiện cái gì dị thương. Nghiêm túc xem Tần Dĩ Hằng chơi bóng, còn rất thưởng thức, không tồi à, Trần Kiệt đi đến Sở Nghĩa bên người. Các người gần nhất đều không thế nào lại đây, mỗi người đều rất bận, Sở Nghĩa. Cuối năm, chờ sang năm đầu năm khả năng sẽ có rảnh điểm mơ siêu Trần Kiệt. Đến lúc đó gọi mọi người tới tụ tụ, Sở Nghĩa. Hảo a, Sở Nghĩa nói xong câu này, đã liền vào tam cầu, đang ở đánh đệ tứ cầu. Trần Kiệt nhìn càng kéo càng lớn đánh khoảng cách, nhịn không được nói câu, người thật sự không cho làm ngươi tiên sinh. Sở Nghĩa cúi người, liếc liếc mắt một cái đang ở uống nước Tần Dĩ Hằng. Hắn không cho ta là mơ siêu, Trần Kiệt cười rộ lên, thanh âm lớn điểm, hướng tới Tần Dĩ Hằng phương hướng, an ủi hắn. Sở Nghĩa bóng bàn rất lợi hại, rất ít có người đánh thắng được hắn, Tần Dĩ Hằng đối Trần Kiệt gật đầu khẽ cười. Trần Kiệt lại đi đến bên người, lặng lẽ cấp Sở Nghĩa đệ lời nói, người tiên sinh hảo cao lãnh a, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Nhưng là người thực hảo, Trần Kiệt cười rộ lên, là, thật là không nói được, Tần Dĩ Hằng uống xong thủy liền đã đi tới. Bên này Sở Nghĩa liền tiến rốt cuộc kết thúc. Đang chờ Tần Dĩ Hằng, bất quá Tần Dĩ Hằng không có vội vã cầm lấy côn, mà là đối Sở Nghĩa nói, không nghe người để qua người sẽ đánh bóng bàn, Sở Nghĩa A Thanh. Tốt nghiệp sau liền không thường chơi, vô hạn hảo văn. Đều ở Tấn Giang Văn Học Thành, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Tưởng chơi lời nói có thể mua cái bàn phóng trong nhà, Sở Nghĩa xua tay. Kia không cần, mua một cái phóng trong nhà. Bên người Trần Kiệt nghe kinh ngạc, tốt như vậy sao, hắn ngược lại đối Tần Dĩ Hằng nói, nhà ngươi vị này vào đại học thời điểm, thích chứ đánh bóng bàn, Tần Dĩ Hằng nghe xong quay đầu xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa nói tiếp, khi đó là thực thích, Trần Kiệt tiếp tục nói, sau lại không bao nhiêu người đánh thắng được hắn, cảm thấy không thú vị, chơi bóng bàn đi, Trần Kiệt lại hỏi hắn. Bóng bàn bây giờ còn có chơi sao? Sở Nghĩa lắc đầu, cũng rất ít chơi, Trần Kiệt buông tiếng thở dài. Mọi người đều có chính mình sinh hoạt lạp, Sở Nghĩa cười cười. Bọn họ hai người như vậy nói chuyện phiếm quá trình, Tần Dĩ Hằng liền cầm côn thất thần mà ngắm mơ siêu giống như có tâm sự. Thật lâu mới đem cầu đánh ra đi, bởi vì thời gian đã không còn sớm quan hệ. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng chơi tam cục liền kết thúc. Sở Nghĩa cùng Trần Kiệt nói tái kiến, cũng thuận miệng hẹn từng cái thứ gặp mặt. Trên đường trở về, Sở Nghĩa có một cổ thực nùng liệt cảm giác, Tần Dĩ Hằng giống như ở không vui. Nhưng bởi vì Tiểu Trần ở duyên cớ, Sở Nghĩa không hỏi cũng không có nói. Cho nên này một đường hai người đều không có nói chuyện. An an tĩnh tĩnh mà về nhà, chờ tới rồi trong nhà, Sở Nghĩa giữ cửa một quan, đèn một khai. Tần Dĩ Hằng rốt cuộc mở miệng, vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành cùng ta tới thư phòng, Tần Dĩ Hằng nói. Sở Nghĩa có thực sự cảm bất tường, nhưng vẫn là ứng ân, cùng Tần Dĩ Hằng lên lầu. Làm sao vậy, tới rồi thư phòng, Tần Dĩ Hằng từ kệ sách thượng lấy ra một cái phong thư. Đưa cho Sở Nghĩa nghi hoặc mà tiếp nhận tới, nghe Tần Dĩ Hằng nói. Mở ra, Sở Nghĩa mở ra, đem bên trong một chương giấy đem ra, nguyên lai là hắn khi đó điền yêu thích kia tờ giấy. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đâu, như vậy long trọng mà trang ở phong thư. Sở Nghĩa ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng, làm sao vậy, Sở Nghĩa hỏi xong đem trang giấy khai, Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện, người không có điền bóng bàn này hạng nhất, Sở Nghĩa dừng một chút. Tần Dĩ Hằng, còn có bóng bàn, Tần Dĩ Hằng lại nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi là thích đánh bóng bàn, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Bởi vì lâu lắm không chơi, lúc ấy liền đã quên, Tần Dĩ Hằng lại hỏi. Kìa bóng bàn đâu? Sở Nghĩa cúi đầu nhận sai. Cũng đã quên, Tần Dĩ Hằng giống như có điểm không vui. Hiện tại bổ vào đi thôi. Nghĩ lại, tận lực chu toàn, Sở Nghĩa ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng than một tiếng. Sở Nghĩa, ta không hy vọng người khác giải ngươi. So với ta hiểu biết ngươi còn nhiều, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.